Chương 477, thần thuẫn tới cửa. A a, tốt. Mặc dù cảm giác mỗi ngày đều đi nhà hàng xóm ăn trực dường như không tốt lắm, nhưng Hải suy nghĩ một chút, cũng không có cự tuyệt, có miễn phí bữa sáng ăn, kỳ thật cũng là thật không tệ. Nghe được Hải đồng ý, Jenlyn cũng cười đóng cửa sổ lại, về phần Hải thì soát xong răng, rửa sạch mặt, lên một chuyến nhà vệ sinh về sau liền mặc vào áo khoác đi tới Jenlyn nhà. Hôm nay khi hắn đến thời điểm, gian phòng bên trong vẫn là bốn người kia. Jenlyn tại trước bếp lò bận rộn, mà nàng ba cái nữ nhi thì ngồi tại ngày hôm qua trên vị trí kia. Này, buổi sáng tốt lành, các cô nương. Đối chúng 903 người chào hỏi một tiếng, Hải cười nói với các nàng, không trải qua đến đáp lại chỉ có kẻ bệ xả một người. Hắn nã nhìn xem hắn lung túng gật đầu cười, về phần gọi là ha cờ hờ cũng rót giờ nữ Hải lại chỉ là ngẩng đầu nhìn hắn một cái này khiến Hải không khỏi có chút xấu hổ. Không, không nên hiểu lầm. Ha cờ hờ cũng có một ít ngôn ngữ chướng ngại chứng, nàng kỳ thật rất muốn no y truy hệ nở cu nở dê ngươi, ngươi xem một chút nàng cầm cái nĩa tay liền biết. Có thể là nhìn ra Hải có một ít xấu hổ, lúc này Hàn Nạ vờ ơ y ma mở miệng hướng về Hải giải thích một câu. Nghe được Hàn Nạ giảng, Hải cu nở dê nhìn thoáng qua ha cờ hờ cũng rót giờ không có lấy điện thoại di động một cái tay khác, quả nhiên nàng lúc này chính hung hăng cầm cái kia cái nĩa. Đang nghe được Hàn Nạ về sau, nàng lại đem cái nĩa một lần nữa thả về tới đĩa bên trong, nhưng tay lại có một ít không biết làm sao. À, dạng này à, kỳ thật loại này tật bệnh, vẫn là rất tốt trị, bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi đến nguyện ý đi mở miệng nói chuyện. Nhìn xem ha cờ hờ cũng rót giờ, hai A dưới, sau đó vừa cười vừa nói, hắn là biết loại bệnh này, kỳ thật trước kia hắn nhiều ít cũng có một chút. Bất quá hắn kia nhiều lắm là xem như chạch. Mà ha cờ hờ cũng rót giờ cái này đã có thế tính là bệnh. Ngươi cũng đừng uổng phí tâm cơ, ta cùng nàng nhận biết 5 năm, tại 2 năm trước nàng mới bắt đầu nói với ta cả câu, bằng không nàng học tập tốt như vậy, ta cũng không trở thành khảo thí thời điểm làm cụ, đúng, đêm qua cảm ơn. Nghe được Hải nói như vậy, Hàn Nạ không khỏi khoát tay áo, sau đó có chút bất đắc dĩ nói. Không có việc gì, ta chỉ là làm một cái tốt hàng xóm phải làm. Không thèm để ý nhún vai. Dù sao Hải hiện tại nhiệm vụ chủ yếu liền là dung nhập thế giới này, hai ngày này hắn cu nở dê thật tốt suy nghĩ một chút, đoán chừng hệ thống nói tới tan lâm, hẳn là chỉ tại không có hệ thống bảo vệ tình huống dưới, cũng có thể đạt được có AA tán thành, dạng này liền coi như thành công. Bất quá cái này rõ ràng còn có chênh lệch không nhỏ đâu. Hải Hải, ngươi đến trường lúc thành tích tốt sao? Trường học của chúng ta bên trong có Hoa Kiều, học tập của bọn hắn thành tích đều rất tốt. Đang lúc Hải cùng Hàn Nạ có chút không nói chuyện nhưng trò chuyện thời điểm, lúc này kẻ bệ xạ bu lại, một mặt hiếu kỳ đối với Hải hỏi. Ách, vậy ngươi hẳn là đi những cái kia chuyên thu du học sinh trong đại học đi xem một chút, ha ha ha ha, thành tích học tập của ta, ai, nói như thế nào đây vô cùng thê thảm hẳn là, không kém bao nhiêu đâu. Nghe được kẻ bệ xạ, Hải lúng túng nở nụ cười, thành tích học tập của hắn, chậc chậc. Tốt, bọn nhỏ. Bữa sáng tốt. Đang lúc Hải cùng kẻ bệ xạ ở nơi đó nói chuyện phiếm thời điểm, lúc này rèn lỉnh cu nở dê bưng một cái nồi đi tới, đây là hôm nay bữa sáng, Mỹ ý, không thể không thừa nhận, người nước Mỹ bữa sáng là thật không ra thế nào địa. Bất quá cũng may không cần hái đi làm, mà lại bản thân hắn cu nở dê thích ăn chua ngon tờ miệng, đến cu nở dê không quan trọng, mặt cũng chỉ có bốn người đang ăn, Hải, rèn lỉnh, kẻ bệ xạ cùng ha cờ hờ cũng rõ giờ. Hàn Nạ vẫn là ăn salad, mà lại gần như không thả giờ ô liu cùng salad tương. Hai nhìn xem nàng như thế ăn, đều cảm giác giống như là ăn cỏ, thực tình chịu không được. Kỳ thật nếu như ngươi nghĩ phải gìn giữ hình thể, ngươi không phòng thử vận động một cái ăn một nửa. Nhìn xem Hàn Nạ một bên cau mày, vừa ăn cỏ dáng vẻ, Hải cười nói với nàng một câu. Ai, đừng nói nữa, không phải ta lười, ta ngay cả những vật này đều có thể ăn. Vận động ta cũng là có thể, nhưng chúng ta người mẫu nhưng thật ra là không thể vận động, luyện tập chạy bộ chân sẽ biến lớn, luyện tập khí giới cánh tay cùng cái mông sẽ biến lớn, luyện tập yoga phần bụng cơ bắp sẽ đột hiện ra rất khó coi. Nghe xong Hải, Hàn Nạ liền bắt đầu tố lên khổ tới. Có thể là bởi vì hôm qua sự kiện kia nguyên nhân, cho nên Hàn Nạ có vẻ như cùng Hải quan hệ đến là gần rất nhiều, lại thêm Hải cũng không tính là một cái chân chính đại thúc. Cho nên nàng vẫn là thật thích nói chuyện với Hải, nhất là tố khổ không. Nghe Hàn Nạ, hài thế mới biết những cái kia đẹp mắt dáng người là làm thế nào đạt được. Có lẽ tại xã giao truyền thông bên trên, sẽ có một ít đầy đặn muội tử phát một chút kiện thân video loại hình, nhưng kỳ thật chân chính người mẫu sẽ kiện thân rất ít, trên cơ bản cũng đều là thành danh, có phong cách của mình cùng danh khí về sau mới sẽ bắt đầu kiện thân. Bởi vì lúc kia, người mẫu liền đã không còn là người mẫu, mà là người mẫu, là minh tinh. Nhà thiết kế mời nàng đến, không chỉ có là vì biểu hiện ra trang phục của mình, vẫn là vì dính nàng tinh khí, thế nhưng là mới vừa vào làm được nhỏ người mẫu không thể được. Giống như là hạn nạ dạng này, liền thiết yêu cầu nàng gầy, làm khô cằn gầy, bởi vì nhà thiết kế cần chính là một cái hoàn mỹ móc áo, cũng không phải là một minh tinh, bọn hắn muốn biểu hiện ra mình trang phục người, cho nên người mẫu một chuyến này mới khó như vậy ra mặt, quá khổ. Nghe đến nơi này, Hải Cu Nở Dê không nói thêm gì nữa, cả hai tương giao, rất kiêng kỵ thân thiết với người quen sơ, cho nên Hải chỉ là cười cười, tiếp tục ăn điểm tâm. Đang ăn qua bữa sáng về sau, Hải Cu Nở Dê trở lại gian phòng của mình, về phần cái nhà này bên trong bốn cái muội tử cũng đều riêng phần mi nhờ đi làm việc đi. Hai ngày sau, chẳng có chuyện gì phát sinh, Hải mỗi ngày qua đều là giống nhau, buổi sáng đi rèn lần nhà 4.1 cọ bữa sáng. Sau đó trong nhà trạch một ngày, lúc buổi tối ra ngoài đi dạo một chút, thuận tiện tiếp rèn lần tan tầm về nhà. Hai đến là đối rèn lần không có coi ý gì, dù sao hắn không phải là không có nữ nhân người, chúng nữ nhân của hắn còn đông cứng thời gian thông đạo ở trong đâu. Hắn sở dĩ sẽ làm như vậy, cũng là vì nhìn xem có thể hay không để cho mình dung nhập vào thế giới này. Dù sao dung nhập cuộc sống của người bình thường, cũng coi là dung nhập vào thế giới này đi cứ như vậy. Nhoáng một cái hai ngày trôi qua, bất quá ngày thứ ba, đương Hải buổi sáng tại rèn lên nhà lúc ăn cơm, đột nhiên một trận cửa tiếng chuông vang lên. Nghe được tiếng chuông cửa, Hải Kiến Văn sắc hạ kỷ cơ hồ là ý thức quét qua ngoài cửa, nhưng là cửa bên ngoài tình huống nhưng không khỏi để trong lòng của hắn chấn động, bởi vì hắn phát hiện cái này hai chàng phòng ở, lại nhưng đã bị bao vây.